Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phụ trợ tầm quan trọng. OMG quý sau thi đấu một vòng du lịch là rất nhiều người không nghĩ tới, nhưng cũng lại là rất nhiều người nghĩ đến. Cái trước chỉ là Volkswagen, từ phía sau là điện cạnh trong vòng tương đối chuyên nghiệp một số người. Nhưng không hề nghi ngờ, Vespa cùng Weibo lần nữa bạo tạc, OMG tầng quản lý liền là một đám đầu óc có giỏi. Thật sự là chết cười cha, lần trước đánh EDG cái kia phụ trợ trình độ cao to đến mức nào nhà lòng dạ biết rõ. Hiện tại lại đem dù hoàng cho mang lên là có ý gì? Người thế nào không một lần nữa bên trên Tam Thương Bắc đâu? Đi theo quy trình vẫn là trực tiếp phun. Tính toán ta trực tiếp kéo phun đi. Hy vọng OMG có thể đưa ra một cái giải thích hợp lý. Có phải hay không thu VG tiền? Ta nói các ngươi đều phun tầng quản lý làm gì? Nhìn xem cái này ba thanh linh dược phát huy. Còn mẹ nó trí thông minh hình jungle. Thiểu năng hình không kém bao nhiêu đâu. Đi đến cái nào chết đến đâu. Thuần thịt Rengar thật sự là chết cười cha. Phô thiên cái địa ngôn luận quét sạch toàn bộ Weibo. Bình luận vòng. Đến mức OMG phụ trách Weibo người quản lý không phát không được xuất quan tại phụ trợ không cách. Nào đăng tràng một chuyện giải thích. Nhưng mà tựa hồ cũng không có ích lợi gì. Vẫn như cũ có không ít người trực tiếp lựa chọn kéo phun. OMG tầng quản lý là đớp cứt sao? Ngay cả tuyển thủ vấn đề đều không giải quyết được. Phế vật, loại này đội ngũ đáng đời vào không được S thi đấu. Nói không chừng lại là ta ái Đức Chu làm. Chuyện tốt, hắn thích nhất báo cáo khác chiến đội 233-3. Cái này nói đùa tiểu hòa tử cũng không biết. Kỳ thật hắn thật nói chúng. OMG quản lý mặt hai ngày này vẫn luôn là hắc. Hắn đều nhanh muốn bị mắng điên rồi. Ngay tại đêm qua, hắn dự định tan tầm khi về nhà. Trong lúc vô tình xuyên thấu qua cửa sổ lại nhìn đi ra bên ngoài trong bụi cỏ ngồi xổm một cái. Vai khiêng đại bảo kiếm, mặc cos Galen khôi giáp thiếu niên chính ngồi chờ tại kia. Hắn bản năng cảm giác, con hàng này chính là đang chờ hắn. Vạn nhất mình ra ngoài bị người ta tới một cái Demacia chính nghĩa làm sao xử lý? Theo lý thuyết, cái này oan ức hẳn là hầu đình đến cõng, nhưng ai để người ta là lão bản đâu. Thân là quản lý, người nhà không thay lão bản cõng hắc hoa còn để ai thay? OMG quản lý cảm giác, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn ít nhất phải canh chừng hướng thay đổi đến địa phương khác. Không thể để cho người một mực đem ánh mắt nhìn chằm chằm phụ trợ vì. Làm sao? Cũng phải để đội viên khác chia sẻ một chút a. Kết quả là, hắn quả quyết điều động thuộc về OMG quan hệ xã hội đoàn đội. Một chi thủy quân, đây chính là OMG cùng người ta EDG không cách nào sánh được địa phương. Thủy quân có thể làm gì? Cũng liền có thể mang tiết tấu thôi. Mỗi đại diễn đàn cùng Weibo phía dưới bình luận bên trong bắt đầu có thủy quân tham gia. Trên lầu nói OMG là thua tại phụ trợ trên người người đều là nhược trí. Thật sự là ha ha, rõ ràng là jungle phát huy rất dở. Lên đường cũng không có gì đặc biệt. Thái Thượng Hoàng càng không cần phải nói. Thời khắc mấu chốt mất mạng chết bất đắc kỳ tử. Các người động não, suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Liền xem như dù Hoàng thượng trận, Uzi đường dưới có phải hay không ổn định yêu thế? Hắn bị đè ép sao? Nói có đạo lý ha. Nghĩ như vậy thật đúng là Uzi đường dưới vẫn luôn có thể áp chế đối diện. Kết quả OMG thượng trung giã tiết tấu rất kém cỏi. Động não người đều hẳn là muốn lấy được một người mới phụ trợ, làm sao có thể trọng yếu như vậy đâu. Thật sự là ha ha. Có hắn không có hắn OMG kỳ thật một cái dạng. Chủ yếu là hôm nay thượng trung giã phát huy quá kém. Trong chóng đo chiều gió dần dần bắt đầu chuyển di, OMG quản lý ngồi tại lão bản trên ghế, một bên soát lấy website, một bên hài lòng uống trà. Vì chuyển di bình xịt mục tiêu, đem nhà mình chiến đội đội viên đẩy ra làm bia đỡ đạn. Con hàng này cũng coi là cực phẩm, nhưng sự tình cũng không có giống mặt ngoài hiện ra như vậy kết thúc. Trước Huy, EDG phụ trợ tóc quan, tại một lần trực tiếp bên trong nhàn rỗi nhàm chán, phục bàn OMG cùng EDG hai trận đấu. Cuối cùng càng là nói thẳng cái này hai thanh là OMG phụ trợ hoàn mỹ carry. Cũng bởi vì hắn một câu nói kia, dẫn đến OMG tại thua trận tranh tài về sau. Vô số người tràn vào đến hắn trực tiếp ở giữa. Nào đó cá bình đài, tóc quan theo thường lệ trực tiếp, nhìn xem trực tiếp mưa đạn bên trên xoát bay lên lễ vật. Cùng mình trực tiếp trong phòng sinh trưởng tốt nhân khí. Tóc quan mặt ngoài bình tĩnh, cảm thấy lại trong bụng nở hoa. Có người trời sinh liền sẽ giảng câu đùa tục, hoặc là nói có thể kéo theo khán giả bầu không khí. Cho nên coi như hắn trình độ rất kém cỏi, cũng hút vô số fan hâm mộ. Cũng có người chỉ có cực mạnh thực lực, lại thuộc về muộn tao cái chủng loại kia loại hình. Trực tiếp thời điểm rất ít nói, đại đa số thời điểm cũng tương đối nghiêm túc. Dạng này dẫn chương trình đều rất khó đỏ. Tóc quan chính là như thế. Quá khứ chức nghiệp kiếp sống để hắn tích lũy không ít danh khí. Cho nên tại xuất ngũ về sau, tóc quan bị nào đó cá lấy coi như không tệ giá cả ký xuống dưới. Nhưng tại phát sóng về sau, tóc quan liền ý thức được trực tiếp vòng không có đơn giản như vậy. Bản thân hắn là phụ trợ vị, phụ trợ tại tất cả người chơi định nghĩa bên trong chính là một chữ hỗn, cho dù là có choi sáng thao tác cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ ADC lá xanh. Bởi vậy tóc quan nhân khí liền vừa mới bắt đầu hai ngày cao, về sau liền bắt đầu dưới đường đi trượt. Hết lần này tới lần khác nào đó cá hợp đồng bên trong định ra quy củ. Nếu như nhân khí không đạt được nào đó cấp độ, là không biết tính toán đến trực tiếp lúc dài bên trong. Nói cách khác, truyền bá cũng chờ tại bạch truyền bá. Cho nên tóc quan rất bình thường buồn rầu. Nhưng hai ngày này hắn trong lúc lơ đãng một cái phục bàn, lại làm cho tóc quan tìm được thế giới mới đại môn. Đương kim ngành nghề, cọ nhiệt độ mới là vương đạo a. Mắt nhìn thấy nhân khí sớm đã đột phá nào đó cá quy định, thậm chí còn ở trên trướng. Tóc quan hắng giọng một cái, nói nghiêm túc, ta biết tất cả mọi người hy vọng ta có thể phục bàn một chút OMG hôm qua thua trận tranh tài. Như vậy ta liền trước kia chức nghiệp phụ trợ góc độ đến vì mọi người làm một lần chiều sâu phân tích. Hy vọng các huynh đệ có thể ủng hộ nhiều hơn. Mao thần cố lên. Chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Thao, ai dám nói ta Mao thần nói không đúng. Chính là cùng ta Lý Cường không qua được. Tất cả câm miệng, tìm xong băng ghế ngồi xuống. Mao thần muốn bắt đầu. Không thể không nói, tóc quan đối phụ trợ lý giải không chút nào kém cỏi hơn trước mắt tại ngũ chức nghiệp phụ trợ. Thậm chí càng dẫn trước tuyệt đại đa số phụ trợ phía trên. Hắn chẳng qua là chán ghét chức nghiệp kiếp sống, hoặc là cảm giác trạng thái có chút trượt, cho nên mới lựa chọn xuất ngũ thôi. Trình độ còn tại tình huống dưới, tóc quan rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới trong trò chơi điểm mấu chốt. Dài đến 3 giờ phục bàn, nói tóc quan miệng đắng lưỡi khô. Nhưng khi hắn trộm trộm nhìn thoáng qua đêm nay thu nhập lễ vật lúc, liền cảm giác đây hết thảy đều đáng giá. Một đêm, chia xuống tới hắn chí ít có thể cầm tới 7-8 vạn đồng tiền lễ vật. Mà hắn chỉ dùng thời gian 4 tiếng giải nói một chút thôi. Tiền này kiếm bộn, tóc quan trong lòng đắc ý. Tiếp theo hắn giọng một cái, nói ra, cho nên ta nói đã rất rõ ràng. Tổng kết mà nói, không phải dù hoàng đánh không tốt, mà là bởi vì hắn chỉ có thể dệt hoa trên gấm. lại làm không được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như các ngươi nhìn qua trước đó ta, phục bàn OMG đánh EDG kia hai trận đấu, nên nhớ kỹ ta lúc đầu đối OMG cái này chiến đội chỉnh thể đánh giá. Bọn hắn đội viên cá nhân thực lực kỳ thật đều rất mạnh. Chỉ có Lovelin trạng thái dưới trượt lợi hại, nhưng bọn hắn thiếu thốn nhất lại là trong đội linh hồn, mà mới phụ trợ người chăn cừu xuất hiện, chính là vì OMG tăng thêm cái này một linh hồn. Nói đến đây, Tóc Quan có chút dừng lại, trong mắt của ta, OMG mới phụ trợ thật rất mạnh. Các ngươi tự quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, Lovelin tại kia hai trận coi như chói sáng phát huy bên trong. Cơ hồ vượt qua 80% trợ công, đều là theo chân phụ trợ lẫn vào. Nhưng hắn đưa ra ngoài đầu người 100% đều là mình đi tìm cơ hội. Tìm tiết tấu thời điểm đưa ra ngoài. Cho nên, phụ trợ tầm quan trọng, trải qua ta fan này sau khi giải thích, tin tưởng mọi người đều hiểu, phụ trợ chính là đội ngũ đại não, là đội hồn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.